xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 15, chủ cửa hàng 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa giấc ngủ say, Lâm Giản Y tỉnh lại vài lần, cảm giác như mình đang được ai đó ôm, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu không thể phát ra âm thanh, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến 3 ngày sau, cậu mới thực sự tỉnh dậy. Đây là một căn phòng xa lạ, trang trí ấm áp và sạch sẽ, với giá sách bằng gỗ chứa đầy sách nhạc và tài liệu. Trên tủ đầu giường có một lọ hoa tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Lâm Giản Y vừa tỉnh dậy còn hơi mơ màng, chưa kịp phản ứng. Giản Y, em vừa mới tỉnh, đói bụng không? Một giọng nói bên cạnh vang lên. Đó là Đoạn Thầm. Hắn ôm lấy Lâm Giản Y, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Lâm Giản Y im lặng một chút rồi hỏi, đây là đâu? Đoạn Thầm không trả lời, giọng ôn tồn nói, em mới tỉnh, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Tôi đã nấu cháo cho em, sắp xong rồi, chờ chút nữa chúng ta ăn cùng nhau nhé. Lâm Giản Y nhắm chặt mắt, cố tỉnh táo lại, cậu nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng không tỏ ra kháng cự với sự thân mật của Đoạn Thầm. Im lặng một hồi rồi nói, vậy cậu ra ngoài trước đi, tôi thay đồ. Được, Đoạn Thầm lại hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Quần áo đã được Đoạn Thầm chuẩn bị sẵn. Sau khi thay đồ xong, Lâm Giản Y chậm rãi ra khỏi phòng. Đây là một biệt thự rất xa hoa, phòng khách trải thảm dày, toàn bộ trang trí mang tông màu ấm, sạch sẽ và gọn gàng. Đoạn Thầm đang bận rộn trong bếp. Lâm Giản Y xuống tầng 2, thấy hắn quay lưng lại, lặng lẽ đi đến cửa biệt thự, định mở cửa, không có phản ứng. Cậu lại thử một cửa sổ khác, đẩy thử, cũng không có phản ứng, xem ra đều đã bị khóa. Lâm Giản Y vẻ mặt vô cảm, hệ thống cũng rối rắm. Ký chủ, Lâm Giản Y, Đoạn Thầm dám hạ thuốc tôi, còn định giam cầm tôi. Hệ thống định an ủi Lâm Giản Y, nhưng rồi nghe thấy ký chủ nhà mình nói, nhưng lần này thuốc tốt hơn so với 4 năm trước, tỉnh dậy không cảm thấy khó chịu lắm. Điểm này Đoạn Thầm làm khá tốt. Hệ thống, hắn rốt cuộc từ khi nào có ý định này? Lâm Giản Y xoa trán, thở dài một hơi, cảm thấy bất lực. Cuộc trò chuyện giữa Lâm Giản Y và hệ thống dừng lại khi Đoạn Thầm từ bếp đi ra. Hắn thực sự coi mình là một người yêu săn sóc, tay áo sơ mi trắng cuốn lên, lộ ra cánh tay cơ bắp, bưng chén cháo ra. Đoạn Thầm, Lâm Giản Y ngồi xuống bàn ăn, nhìn hành động của hắn, cuối cùng vẫn mở miệng gọi. Đoạn Thầm tháo tạp dề, múc cho cậu một chén cháo, ánh mắt dịu dàng. Sao vậy? Đây là đâu? Đoạn Thầm, thành phố S. Thành phố S là nơi ở của Trác gia, có nghĩa là Đoạn Thầm đã đưa cậu đến Trác gia. Lâm Giản Y định nói tiếp, nhưng bị Đoạn Thầm ngắt lời. Ăn cháo trước đã, giọng hắn dịu dàng nói. Lời nhắc nhở khiến Lâm Giản Y nhận ra mình thật sự đói, liếc nhìn Đoạn Thầm một cái, cuối cùng cúi đầu ăn cháo. Thấy Lâm Giản Y từng ngụm ăn cháo mình nấu, ánh mắt Đoạn Thầm lộ vẻ hài lòng, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. Nếu không biết mình bị hạ thuốc đưa đến đây, Lâm Giản Y có lẽ sẽ nghĩ mình đang yêu đương. Sau khi ăn xong chén cháo, cậu lại nhìn Đoạn Thầm, thở dài, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đoạn Thầm nói, Lâm Giản Y, tôi thích em. Lâm Giản Y giọng thờ ơ, cậu thích tôi mà phải làm vậy sao? Đoạn Thầm tránh trả lời, ngược lại hỏi, Giản Y, em có muốn ra ngoài không? Tôi có thể ra ngoài sao? Lâm Giản Y ngạc nhiên, cậu tưởng mình bị giam cầm hoàn toàn. Đương nhiên là có thể. Đoạn Thầm mỉm cười nói, chờ tôi rửa chén xong, sẽ đưa em ra ngoài. Rõ ràng có máy rửa chén, nhưng Đoạn Thầm vẫn kiên trì tự rửa, như thể mọi tình tiết đều phải thực hiện một lần. Sau khi rửa chén xong, hắn từ bếp đi ra, lấy một tấm thẻ đen, quẹt nhẹ vào cảm ứng ở cửa. Cửa mở ra, Lâm Giản Y đứng cạnh, quan sát hành động của hắn. Xem ra muốn ra ngoài phải lấy được tấm thẻ đó. Biệt thự được bao quanh bởi bức tường đá cao. Lâm Giản Y nhìn quanh, chỉ thấy một lối ra duy nhất. Nơi cửa lớn có 4-5 bảo vệ đứng canh, rất nghiêm ngặt. Giản Y, bên này. Đoạn Thầm gọi cậu. Lâm Giản Y thu hồi tầm mắt đi theo. Cậu nhận ra phạm vi mình có thể ra ngoài rất hạn chế. Đoạn Thầm dẫn cậu đến vườn sau của biệt thự. Nơi đây trồng đầy hoa sơn chi trắng, cánh hoa còn đọng sương sớm. Đây là nơi đối diện phòng của Lâm Giản Y, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy. Đây là tôi vận chuyển từ phương Nam về, thầy có thích không? Đoạn Thầm cười nói. Lâm Giản Y liếc nhìn hắn, không nói gì. Cậu thực sự thích hoa sơn chi trắng. Bước vào bụi hoa nở rộ, Lâm Giản Y cúi người, tay khẽ vuốt ve cánh hoa, tâm trạng tốt hơn một chút. Sương sớm đọng trên ngón tay thon dài của cậu, tóc đen buông xuống. Đoạn Thầm đứng ở một bên, nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp giữa bụi hoa mà đột nhiên thấy hoảng hốt. Lúc này gió thổi qua, lá cây trên các tán cây xung quanh rơi xuống. Có một chiếc lá dính trên tóc Lâm Giản Y. Hắn không tự chủ được giơ tay định gạt lá rơi trên tóc Lâm Giản Y. Khi ngón tay chạm đến, gần như theo bản năng, Lâm Giản Y đột nhiên gạt tay hắn ra. Động tác của Đoạn Thầm khựng lại. Đoạn Thầm, cậu hẳn biết tôi đã có người mình yêu. Không khí yên lặng một lúc, Lâm Giản Y chủ động nói. Tôi biết, là Trần San Vi. Đoạn Thầm thu tay lại, giọng điệu bình tĩnh. Mặc dù 4-5 qua không thể liên lạc với Lâm Giản Y, nhưng hắn rất rõ ràng về từng hành động của cậu. Hắn gần như điên cuồng theo dõi Lâm Giản Y, tự nhiên cũng biết thầy của mình thích một cô gái. Lâm Giản Y khựng lại, cũng không phủ nhận, vậy nên giữa chúng ta là... Không đúng. Đoạn Thầm giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi Lâm Giản Y, nhẹ nhàng ngăn lời cậu. Giản Y, em nói sai rồi. Hắn cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng cố chấp. Em thích cô ta là sai lầm, và tôi sẽ giúp em sửa lại sai lầm này. Lâm Giản Y ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không nói thêm lời nào, quay người tiếp tục đi. Suốt ngày hôm đó, Lâm Giản Y không thèm để ý đến Đoạn Thầm nữa. Nhưng Đoạn Thầm biết thầy mình đang giận, cũng không vội. Hắn chu đáo sắp xếp mọi thứ, tự nói chuyện một mình, như thể thật sự coi mình là người yêu, ôn nhu đến mức làm người khác tức giận. Khi Lâm Giản Y đang xem phim truyền hình và muốn uống nước, vừa ngẩng đầu lên, ly nước đã được đưa đến tay cậu. Giản Y, Đoạn Thầm cười nhẹ, vẫn là nước chanh, loại nước Lâm Giản Y thích nhất. Lâm Giản Y không để ý đến hắn, chỉ nhận ly nước nhấp một ngụm, tiếp tục xem phim. Đoạn Thầm đứng bên cạnh cười, như thể đang bao dung một người yêu cáu kỉnh. Hắn biết rõ tất cả thói quen của Lâm Giản Y, cả ngày không có sai sót nào, khiến Lâm Giản Y cảm thấy nghẹn đến mức khó chịu. Đêm xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng từ từ di chuyển. Đến nửa đêm, cửa phòng khẽ mở. Trên giường, người đã ngủ say. Đoạn Thầm chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt trắng nõn của Lâm Giản Y. Nhìn chằm chằm một lúc, hắn mới có động tác, biết Lâm Giản Y không muốn để ý đến mình. Đoạn Thầm không lên giường, mà nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nghiêng người, chân dài co lại, sát vào giường, khuôn mặt lạnh lùng giờ lại hiện ra sự bình yên và dịu dàng, như tìm được nơi trú ẩn. Trên giường, người nói mê phát ra âm thanh, trở mình, tay rơi xuống cạnh giường. Ánh trăng phủ lên một vòng ánh sáng nhạt, đó là một bàn tay trắng nõn như sứ men gốm, đẹp đẽ. Hắn rất nhỏ nhẹ nâng đầu, cẩn thận hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Lâm Giản Y, chỉ chạm nhẹ rồi rời ra. Động tác thành kính, ngủ ngon, Lâm Giản Y, hắn nhẹ giọng nói. Không biết bao lâu sau, khi dưới giường truyền đến tiếng thở đều, trên giường Lâm Giản Y mới mở mắt, ánh mắt tỉnh táo, không hề buồn ngủ, cậu nhìn chằm chằm ngón tay mình, ánh mắt phức tạp, giọng hệ thống vang lên nhẹ nhàng. Ký chủ, cậu tính làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Lâm Giản Y xoa ngón tay, trở mình nằm xuống, giọng hàm hồ, xem tình hình thôi, đến đâu hay đến đó. Đoạn Thầm đã chuẩn bị chăn rất mềm mại, khiến cậu cảm thấy thoải mái. Lâm Giản Y không nhịn được, ôm chăn cọ cọ, hệ thống ngập ngừng một lúc, rồi không nhịn được. Ký chủ, cậu còn thẳng sao? Lâm Giản Y, cậu mỉm cười. Tôi đã nói rất nhiều rồi. Đừng xem những loại kịch bản kỳ quặc đó. Hệ thống lập tức xin lỗi. Xin lỗi sao? Tôi sai rồi ký chủ. Dưới giường, thân hình cao lớn của Đoạn Thâm còn cuộn tròn trên sàn nhà. Lâm Giản Y ngồi dậy, nhìn hắn một hồi, thấy mí mắt thanh niên hiện lên quầng thâm nhạt, môi nhợt nhạt, rõ ràng là gần đây không nghỉ ngơi tốt, cũng không sợ cảm lạnh. Lâm Giản Y thầm nghĩ, kéo chăn đắp một nửa lên người Đoạn Thâm, xác nhận đã đắp kín chăn cho Đoạn Thâm. Lâm Giản Y mệt mỏi ngáp, xoay người vùi vào gối, ngủ ngon, cách chương.